Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, Hiền nội trợ. Quan Nghị tại Bình Dư qua được rất tự tại, áo cơm không lo, nhàn đến không có việc gì liền dạy mấy đứa bé sách. Nhưng hắn tình huống cũng không tốt lắm, ánh mắt có trăng ế, trắng bên trong trướng, thị lực kịch liệt hạ xuống. Lỗ tai cũng không tốt lắm, cần nhờ trước người nói chuyện lớn tiếng mới có thể nghe rõ. Chính hắn không biết, còn tưởng rằng người khác nói chuyện thanh âm nhỏ, luôn luôn để người lớn tiếng điểm, nhắm chúng đám con nít tiếng oán than dậy đất. Viên Quyền an bài hai cái phụ nhân giúp hắn giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc hắn sinh hoạt hàng ngày, nhưng trị ngọn không trị gốc, giải quyết không tinh thần hắn trống rỗng. Quan Nghị tuổi già người yếu, không có thân nhân ở bên, hắn toàn bộ tâm tư ngay tại Quan Vũ trên thân, hắn không hiểu tình huống thực tế, chỉ coi Quan Vũ công huân rất cao, dẫn lấy làm vinh hạnh, thường thường kiểm tra lông lấy ra làm tấm gương, công xưởng bên trong cơ hồ đều là tướng sĩ người nhà. Biết Quan Vũ tình huống thực tế hài tử không ít, đối với cái này rất không ưa. Thường xuyên đập hắn, may ra lỗ tai hắn nghe không rõ, cũng không cùng tiểu nhi tính toán. Nhìn đến Quan Vũ, Quan Nghị tâm tình thật tốt, cho bọn nhỏ nghỉ, những đứa trẻ giải tán lập tức. Như vậy đại học đường bên trong chỉ còn lại có Quan gia phụ tử hai người. Quan Vũ quỳ gối Quan Nghị trước mặt, cao chín thước thân hình khổng lồ co lại thành một đoàn. Nước mắt ròng ròng không thôi. Quan Nghị lục lọi Quan Vũ mặt, cười nói, đường đường trượng phu, có cái gì tốt khóc, ta sống rất tốt, người già, không phải chỗ này có bệnh, cũng là chỗ ấy có bệnh, rất bình thường, Quan Vũ áy náy không thôi. Quan Nghị vừa tới tuổi 60, nếu như không là những năm này chịu khổ, cũng không đến mức như vậy người yếu nhiều bệnh, hắn vịn Quan Nghị ra học đường. Ở bên hồ tản bộ, sợ gió lớn, lại cởi xuống chính mình chiến bào choàng tại Quan Nghị trên thân. Quan Nghị thân thể ban đầu vốn cũng không như Quan Vũ, lại có chút khom người, chiến bào vạt áo nhanh kéo tới địa, Quan Vũ liền dùng tay mang theo, thuận tay vịn Quan Nghị, hai cha con dọc theo bên hồ đi chậm rãi. Quan Vũ đem chính mình dự định nói một chút, chuẩn bị mang Quan Nghị đi trước Nam Dương, mời bàn thảo đường danh y chẩn bệnh một chút, đằng sau lời nói lại không nói. Hắn không biết Quan Nghị thân thể có thể hay không tiếp nhận lặn lội đường xa. Đi trước Trường An, lại đi U Châu, đoạn đường này cũng không nhẹ nhõm. Trường An cũng tốt, U Châu cũng được, sinh hoạt điều kiện cũng không bằng Nam Dương, thiếu y thiếu thuốc, đối Quan Nghị càng khó khăn. Trong quân thầy thuốc phần lớn am hiểu trị liệu thương tổn. Đối thể lão thể nhược gây nên các loại tật bệnh không có biện pháp gì. Nam Dương ngược lại là có điều kiện. Bản thảo đường không chỉ có danh y, còn có y tá, nhưng đem Quan Nghị một thân một mình lưu tại Nam Dương. Quan Vũ lại không đành lòng. Trung vẫn là hiếu, thành hắn lưỡng nan lựa chọn, xoắn suýt thời điểm. Quan Vũ liền có chút hận Tôn Sách, trước mắt cục diện này có một nửa là Tôn Sách tạo thành. Nhưng hắn lại không có cách nào hoàn toàn đem trách nhiệm đẩy đến Tôn Sách trên thân. Dù sao Tôn Sách đối Lưu Bị nhân nghĩa tận đến, là Lưu Bị chính mình không chịu cam khuất hạ nhân. Lúc này mới bước đến Tôn Sách hạ lệnh trục khách, bản thân hắn cũng có trách nhiệm, mấy lần xúc động đều tạo thành ác liệt hậu quả. Lưu Bị rơi cho tới hôm nay cục diện này, hắn là kẻ cầm đầu. Vịn lão phụ thân đi ở bên hồ, phong hơi lạnh, Quan Vũ mặt lại từng trận phát nhiệt. Cho tới nay, hắn không phải đang luyện võ cũng là tại chinh chiến, một lòng muốn kiến công lập nghiệp, có rất ít thời gian dừng lại suy nghĩ. Bây giờ nhìn đến dần dần già đi phụ thân, nghĩ đến Tôn Sách nhắc nhở, hắn ý thức đến. Còn muốn dưỡng mà thân không tải, không phải một câu nói suông. mà chính là thật sự cần hắn đối mặt vấn đề. Quan Nghị cảm giác được Quan Vũ dị thường, lo lắng, liền hỏi mấy lần. Quan Vũ miễn cưỡng vui cười, chỉ nói hai ngày qua này hồi bôn ba, hơi mệt chút, nghỉ ngơi hai ngày thuận tiện. Quan Nghị cũng không có nghĩ quá nhiều, lôi kéo Quan Vũ hồi hắn chỗ ở, để Quan Vũ nghỉ ngơi thật tốt. Quan Nghị ở là một cái tiểu viện, chính diện ba gian, một đường hai bên trong. Bởi vì tập thể cung ứng thức ăn, trong sân không có nhà bếp, đơn giản mộc mạc, giường màn đệm chăn sạch sẽ, trên bàn bày biện trà cụ, sáng bóng không nhuốm bụi trần. Quan Vũ vừa mới ngồi xuống không lâu, liền có người chạy tới, hỏi Quan Vũ, Chu Thương phải chăng muốn phần cơm, là cùng đi canteen dùng cơm vẫn là đưa đến trong viện tới. Quan Vũ rất hài lòng, biết được đây đều là Viên Quyền an bài, liền chủ động đi bái kiến Viên Quyền, ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn. Viên Quyền chỗ ở cũng tại công xưởng bên trong, cách Quan Nghị tiểu viện không xa, chỉ là muốn lớn hơn nhiều, là một cái trước sau ba tiến, chính diện thất ở giữa sân rộng, hai cái trái phải sân nhỏ, phía trước là công xưởng nhân viên quản lý ở bên ngoài. Ở giữa là nơi văn phòng, Quan Vũ tiến viện tử, nhìn đến không ít người lui tới, trong tay phần lớn đều cầm lấy chướng bạc loại hình đồ vật. Hai trung niên phụ nhân vừa đi vừa đàm luận, cái này mi phu nhân thật biết tính sổ, ta cảm giác so từ đại sư còn muốn lợi hại hơn. Hắc hắc, người cái này sai, luật học vấn, tự nhiên muốn đếm từ đại sư. Luận tính sổ sách, vẫn là mi phu nhân am hiểu hơn. Từ đại sư là làm đại sự người, cái nào có tâm tư coi như chúng ta điểm ấy tiểu sổ sách. Mi phu nhân thế nhưng là từ Châu đại thương nhân, người ta bản sự này là gia truyền. Không chỉ có biết tính sổ, càng có thể kiếm tiền, người ta đều phải cẩn thận một chút. Lại ra sai, cuối năm phần thưởng khả năng liền muốn thụ ảnh hưởng. Đúng thế, đừng nói cuối năm phần thưởng. Theo ta thấy, lại tiếp tục như thế, ngày mai còn có thể hay không làm cái này phường lớn lên đều là cái vấn đề đây. Ai, ta cái này tuổi đã cao, lại học đếm có phải hay không có chút trễ? Trễ cái gì trễ? Viên phu nhân nói, vong, mất bò mới lo làm chuồng, dù sao cũng so không bổ tốt. Học một điểm là một chút, cái này phường dài chừng cầm lấy phổ thông dệt công gấp ba tiền công đây. Người không muốn, có là người muốn, đúng thế, Quan Vũ rất kinh ngạc. Hai cái này phụ nhân đều có 40-50 tuổi. Làm sao còn có cao như vậy học tập nhiệt tình? Viên phu nhân hắn nhận biết, cái này mi phu nhân lại là chuyện gì xảy ra? Chưa từng nghe qua à? Hắn phía trước viện đứng vững, mời người đi vào thông báo. Thời gian không dài, trường nô đi tới, dò xét Quan Vũ hai mắt, mời Quan Vũ đi vào. Quan Vũ đi vào bên trong đình, gặp trên đường bày biện một chương đại án. Viên phu nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ tử cũng ngồi. Một bên nghe báo cáo một bên làm phê chỉ thị, chỉ huy, bận bịu mà không loạn, riêng là cô gái trẻ kia. Liên tiếp con số theo miệng bên trong nói ra, liền cái khái bán đều không đánh. Mấy cái nam nữ hồi báo xong công tác, ào ào lui ra, thần tình trên mặt cùng Quan Vũ vừa mới gặp phải hai cái phụ nhân đồng dạng. Đã bội phục vừa khẩn trương, vội vàng mà đi, càng không nửa khắc dừng lại. Viên Quyền đứng dậy, hàng giai đón chào, nhẹ giọng cười nói, Quan Quân trở về thăm viếng. Lão phu tử cao hứng, toàn bộ cát pha đều có thể nghe đến tiếng cười. Quan Vũ rất không có ý tứ, chắp tay hướng Viên Quyền hành lễ, làm phiền phu nhân chiếu cố gia phụ. Lông vô cùng cảm kích, chuyên tới để gửi tới lời cảm ơn. Không có gì, các ngươi theo tướng quân chinh chiến, ta không thể lên trận chém giết, cho các ngươi chiếu cố người nhà, lược tận sức mọn. Quan Quân lần này ở thêm một số ngày, thật tốt bồi bồi lệnh tôn, chúng ta lại dùng tâm, cũng thay thế không người a. Đa tạ phu nhân ý đẹp, ta lần này là đến chào từ biệt, ta dự định mang gia phụ tiến về Uyển Thành chạy chữa. Mời bản thảo đường danh y giúp hắn điều trị thân thể một cái. Viên Quyền liên tục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, chỉ là có chút tiếc nuối, quan quân hiếu tâm đáng khen. Tất nhiên là tốt, chỉ là đáng tiếc, ta vừa mới sai người chọn chúng mấy cái nữ tử, muốn vì quan quân dắt cái nhân duyên, nhân phẩm, gia thế đều là không tệ. Lệnh tôn cũng mãn ý, liền chờ quan quân trở về định đoạt, không nghĩ tới ngươi lại muốn đi. Viên Quyền lời còn chưa dứt, lỗ tai luôn luôn không tốt lắm Quan Nghị lại đột nhiên khôn khéo, viên phu nhân. Ta bệnh này cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể trị tốt. Không nóng nảy, vẫn là mời phu nhân trước vì Trường Sinh an bài việc hôn nhân đi. Phụ thân, ngươi không biết, Quan Nghị căn bản không cho Quan Vũ nói chuyện cơ hội, tuyển vợ được tuyển. Hiền, nhà có hiền thê, phu không tai vạ bất ngờ. Nhà có lương mẫu, tử không hoàn khố, không phải thế gia nữ tử không thể làm nhiệm vụ này. Viên phu nhân giới thiệu mấy cái kia nữ tử ta biết, đều là nhất đẳng người trong sạch, không chỉ có thể giúp chồng, còn có thể dạy con. Nếu không phải viên phu nhân ra mặt, người ta có thể chướng mắt ta Quan gia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?